Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, lớn lên đẹp trai có làm được cái gì? Đời trước, Tống Duy Dương lần đầu tiên chơi game online, là vì cùng khách hàng nói chuyện làm ăn, đối phương là cái hơn 40 tuổi thổ hào lão bản, thân gia qua 100 triệu, vậy mà trường kỳ ngâm trong net chơi. Võ Lâm truyền kỳ. Hàng này vì mua một trích tê liệt chiếc nhẫn, tìm hơn 20 vạn, năm đó đều đủ ở kinh thành mua nhà rồi, còn bóp cổ tay thở dài chính mình không có mua đến đồ long bảo đao. Tống Duy Dương công ty tư chất quá kém, vô pháp thông qua bình thường cách cầm đơn đặt hàng, vì vậy trăm phương ngàn kế nghe ngóng đối phương tư nhân tin tức. Sau đó, hắn hoa hơn 1 vạn đồng tiền mua chiến sĩ số, lại đang trong net rót nửa tháng, thành công đánh vào đối phương công hội, cho vị kia thổ lão bản đương làm tiểu đệ, mấy 100 vạn đơn đặt hàng, như vậy hoàn tất. Về phần anh hùng liên minh cùng vương giả vinh quang, là tiểu biểu đệ dẫn Tống Duy Dương đùa, một đường chơi tiến điện tử khoa đại cái kia biểu đệ. Phía trước Trương và Tiết ở phía trong có nâng lên, mọi người còn nhớ rõ ư, anh hùng liên minh, ở phía trong. Tống Duy Dương vạn năm Garen, vương giả vinh quang, ở phía trong. Tống Duy Dương vạn năm Arthur, quật cường thanh đồng, thiên vị bụi cỏ, vĩnh viễn không nói bại. Demacia, Lý Á Luân quay đầu hỏi Lâm Trác Vận. Ngồi chồm hổm trong bụi cỏ nói chuyện phiếm là một cái điển cố ư, ta tiếng Trung không tốt, nghe không hiểu nhiều. Lâm Trác Vận cũng nghe không hiểu. Trắng rồi Tống Duy Dương liếc. Thật dễ nói chuyện. Tống Duy Dương cười hì hì nói. Ganh, ngươi giọt, minh bạch, tán tỉnh. Lý Á Luân hỏi. Được rồi, ngươi không hiểu. Tống Duy Dương cảm giác tốt không có ý nghĩa. Hắn chuẩn bị ganh người khác. Người khác lại đem ganh giải thích vì tán tỉnh. Lão tử cũng không phải cơ. Cái này Lý Á Luân khẳng định chính là gì nhỏ đời trước lão công. Nghe nói ưa thích ngoạn gia bảo. Nhìn không ra, chỉ luận bề ngoài ngược lại càng tiếp cận tiểu bạch kiểm. Tống Duy Dương tiếp tục bới ra lấy trong mâm cơm chiên. Lâm lão sư, người vị bằng hữu kia tại nơi nào thăng chức? Lâm Trác Vận nói. Hắn là Hoa Kỳ Ngân hàng khu Trung Quốc cố vấn đặc biệt. Thất kính, thất kính. Tống Duy Dương vẻ mặt bội phục, không thể tưởng được Lý tiên sinh còn trẻ như vậy. Ngay tại Hoa Kỳ Ngân hàng đại được trọng dụng, chỉ có thể dùng thanh niên tuấn tú tài giỏi để hình dung. Ta là Stanford Thương học viện tốt nghiệp. Lý Á Luân tựa hồ không biết cái gì gọi là khiêm tốn. Chẳng những tiếp nhận rồi Tống Duy Dương tán dương, còn đặc biệt cường điệu chính mình tốt nghiệp viện trường. Nhưng người ta xác thực có tư cách kiêu ngạo. Hoa Kỳ Ngân hàng nện 80 niên đại mạt lâm vào nguy cơ, nhưng rất nhanh tựu khôi phục. Vẫn còn 2 năm trước phát triển trở thành vì nước Mỹ lớn nhất ngân hàng. Về phần Lý Á Luân khu Trung Quốc cố vấn đặc biệt nha, phòng trừng hơi nước có chút lớn. Năm trước, Hoa Kỳ Ngân hàng đem bả khu Trung Quốc tổng bộ theo cảng thành đem đến Thịnh Hải. Nhưng là không hơn, hắn tại đại lục ngay một nhà chi nhánh ngân hàng đều không có. Thịnh Hải bên này chỉ thiết một cái phòng làm việc. Lý Á Luân có thể lên làm cố vấn đặc biệt. Bằng cấp vẫn còn tiếp theo. Chủ yếu là hắn người Hoa thân phận có tăng điểm. Hơn phân nửa là dùng để người chạy việc cùng Thịnh Hải địa phương chính phủ liên hệ. Tống Duy Dương tiếp tục tìm hiểu chi tiết. Lý tiên sinh trước kia tại cảng thành Hoa Kỳ Ngân hàng đi làm, không? Tại New York tổng bộ, Lý Á Luân nói, vạn eo ta biết rõ. Trung Quốc phim truyền hình ở phía trong có truyền bá. Tống Duy Dương nói, các người chỗ ấy. Người đặc biệt tiền là... Lý Á Luân nghiền ngẫm mà cười nói. Tiểu huynh đệ, ngươi đang ở đây cố ý giả ngu trêu chọc ta chơi ư, chỗ nào? Ta đặc biệt sùng bái nước Mỹ, cũng đặc biệt hâm mộ người Mỹ. đây không phải muốn hỏi thăm ngươi tình huống ư, nói không chừng ngày nào đó ta đã trôi qua rồi. Tống Duy Dương cười hì hì nói, Lý Á Luân thật đúng là tin, hắn đến Trung Quốc đã hơn một năm, gặp được vô số như vậy người Trung Quốc, chỉ cần hắn lộ ra mỹ tịch thân phận của người Hoa. Những người Trung Quốc đó thái độ lập tức 180 độ đại chuyển biến. Hận không thể coi hắn là tổ tông đồng dạng cung cấp lấy. Mang vô hạn cảm giác về sự ưu việt. Lý Á Luân nói, hiện tại Trung Quốc kinh tế càng ngày càng tốt. Ta cho rằng người Trung Quốc nên vậy có tự tin. Về điểm này, ta cùng Lâm Tiểu Thư cũng thảo luận qua. Chúng ta đều không quen nhìn một mặt nịnh nọt người Mỹ cách làm. Lâm Trác Vận gật đầu nói, vâng, hiện tại thiệt nhiều người trong nước tại đối mặt người nước ngoài thời điểm đều mất đi cơ bản tự tôn. Lý Á Luân còn nói, tuy nhiên ta sanh ở nước Mỹ, nhưng ta căn bản tại Trung Quốc. Ta phi thường yêu thích Trung Quốc truyền thống văn hóa. Tại ta 6 tuổi thời điểm, gia gia sẽ dạy ta niệm Trung Quốc thơ cổ từ. Lâm Trác Vận phù hợp nói, Lý tiên sinh bút lông thư pháp ghi đắc đặc biệt tốt, xem xét chính là hạ qua khổ công, xem ra còn có vài bả bàn trải, hơn nữa chỉ số thông minh online, như vậy một chuyện nghiệp biến thành lớn lên còn đẹp trai, kiêm hiểu thi từ thư pháp mỹ tịch người Hoa. Khó trách đời trước có thể đem Lâm Trác Vận lừa bỏ trốn đi nước Mỹ. Với tư cách thâm niên thanh đồng Garen ngoạn gia, Tống Duy Dương cho rằng, chơi Garen tinh tủy ở chỗ ngồi chồm hổm mà không phải mãng, cho nên, hôm nay tựu tạm thời không ganh rồi. Về sau có rất nhiều cơ hội, bắt lấy hàng này lỗ thủng một kích giết chết, đem bà trong mâm cơm chiên ăn xong. Tống Duy Dương lại đem Dương Tiêu kêu đến, bốn người cùng một chỗ nói chuyện phiếm, chủ đề rất nhanh đã bị đưa khoa học viễn tưởng lĩnh vực. Sau đó Dương Tiêu cũng bị Lý Á Luân mê hoặc, cho rằng vị này quốc tế bạn bè rất có phong độ. Hơn nữa kiến thức uyên bác, chỉ là hơi có chút không hiểu được khiêm tốn mà thôi. Cái này có thể lý giải, người Mỹ nha, văn hóa bất đồng. Chẳng biết lúc nào, màu xanh da trời bão cát tổ hợp cũng tới đến đài. Còn đều tự kêu một chén rượu. Hoàng Bột cười hì hì nâng chén nói, Tống tiên sinh, cảm ơn cổ động. Tống Duy Dương nói, lão huynh cái này một ngụm tiếng địa phương hương vị. Lỗ tỉnh bên kia, chúng ta tổ hợp đều là thanh tự đến. Hoàng Bột ngồi trên cao ghế nhỏ, toàn bộ Trung Quốc chạy. Trước trận tại Hoa Đô, lần này tới Thịnh Hải, hát rong không là kiếm tiền, chỉ là thể nghiệm cuộc sống, thuận tiện khắp nơi du lịch xuống. Lâm Trác Vận cười nói, các ngươi sống được thực tiêu sái, đối với ngươi đám bọn họ muốn tốt như vậy, lần này ca xong trở về, muốn thành thành thật thật tìm việc làm rồi. Hoàng Bột chỉ vào bên người Hàng Hàng, ta đây anh em. Có lẽ hay là vảnh lên khóa đến, hắn tại nghệ thuật trường học chủ tu thiết kế thời trang. Hàng Hàng tuy nhiên không thế nào nổi danh, nhưng cũng là cái hoa tuyệt thế. Học thiết kế thời trang thời điểm, cả ngày đi theo Hoàng Bột cả nước hát rong, lại vẫn đặc biệt sau thuận lợi tốt nghiệp. Học xong thiết kế thời trang, hắn lập tức lại đi đọc âm nhạc hiện đại học viện. Đón lấy lại chạy tới Bắc ảnh học biểu diễn, sau đó lại đi Hàn Quốc tiến tu, sau khi về nước lại báo truyền thông đại học lớp huấn luyện. Cuối cùng đọc Bắc đại nghiên cứu sinh chuyên nghiệp là văn hóa sản nghiệp quản lý. Thiên Chỉ Hạc là người hát, Hàng Hàng hỏi Lâm Trác Vận. Là ta, Lâm Trác Vận gật đầu nói, Hoàng Bột mấy người là chơi âm nhạc, năm trước. Thiên Chỉ Hạc, như vậy hòa, khẳng định đã muốn nhận ra Tống Duy Dương cùng Lâm Trác Vận. Hắn cười nói, các ngươi cái kia MV lấy được không tệ, ký ở đâu ra đĩa nhạc công ty, Tống Duy Dương nói. Chính mình xuất tiền đập, ngươi nghiêu, Hoàng Bột giơ ngón tay cái lên, ta nếu là có tiền. Cũng chính mình ra trương tấm album chơi đùa. Tống Duy Dương cười nói, ngươi có cơ hội. Hoàng Bột tự giễu lắc đầu nói, chúng ta không được, đi Kinh Thành, đi Hoa Đô, lại tới nữa Thịnh Hải, chính là muốn tìm ra đĩa nhạc công ty ký kết, kết quả người ta đều chướng mắt chúng ta, ngay thử hát cơ hội cũng không cho, ta còn là thành thành thật thật về nhà dạy người nhảy sét đánh vũ. Từ từ sẽ đến, không vội, người trời sinh chính là đương làm thần tượng minh tinh tài liệu. Tống Duy Dương hé miệng cười, nói, Hoàng Bột vung một chút Lưu Hải, lớn lên đẹp trai có làm được cái gì làm minh tinh còn phải có vận khí. Được rồi, không hàn huyên, ta còn muốn tại đây ra rượu chú hát một tuần lễ. Lần sau lại đến ta mời các ngươi uống rượu. Mấy vị ca sĩ đem bả ly vừa để xuống, ôm trong lòng mộng tưởng. Phiêu Nhiên Nhi Khứ, Lâm Trác Vận nói, thời gian không còn sớm, chúng ta cũng tán. Lý Á Luân vội vàng nói, ta đưa tiễn ngươi trở lại trường học. Tống Duy Dương nói, không cần, ta cùng Lâm lão sư tiện đường, đánh cho xe taxi rất nhanh đã đến. Lý Á Luân nói, ta có xe, nhà nước xe. Tống Duy Dương tặc hề hề nói, Lý Á Luân giải thích nói, Hoa Kỳ ngân hàng cho ta phối xe, thuận tiện bình thường công tác. Tống Duy Dương lời nói thấm thía khuyên bảo, Lý tiên sinh, cái này xe bus tốt nhất không cần phải tư dùng, có vi chức nghiệp đạo đức, chỉ là dùng xe mà thôi, ngân hàng mặc kệ. Lý Á Luân nói, Tống Duy Dương nói, Lưu Bị có mây, vật dùng thiện tiểu mà không vì, vật dùng ác tiểu làm chi, cổ nhân nói như vậy rõ ràng tại tai. Muốn đề phòng cẩn thận, xe bus tư dùng tuy nhiên không coi vào đâu, nhưng có thể theo loại chuyện nhỏ nhặt này, có thể nhìn ra một người đạo đức tố chất. Tốt rồi, ta không tiễn chính là. Lý Á Luân vội vàng cắt ngang, hắn bị cái này lặp đi lặp lại cho phiền chết. Rồi, rất muốn đem bà Tống Duy Dương cho một quyền đánh chết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.